Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 202, Dark Elf đột kích. Cửu giới nguy cơ, xúc đến cho là có Odin tại, Asgard hẳn là an toàn, đồng dạng, Eder cũng là tuyệt đối hẳn là an toàn. Kết quả để hắn không nghĩ tới là, Eder cuối cùng vẫn là bị Mjolnir đạt được. Sớm biết sẽ là như thế này kết quả, giúp lúc ấy có lẽ liền không như vậy sốt ruột tới. Tuy nói sẽ vượt qua người lực lượng, giúp đã không thế nào quan tâm Infinity Gem lực lượng, bất quá phải biết Beyonder lực lượng nhưng là rất khó khống chế. Tối thiểu nhất cái kia 1% lực lượng hắn đến bây giờ còn không cách nào khống chế. Đối với dưới mắt hắn mà nói, Infinity Gem tác dụng vẫn là không thể bỏ qua. Bất quá có vẻ như đến bây giờ, nói những thứ này nữa cũng không có tác dụng gì. Bất đắc dĩ lắc đầu, xúc đây mới là mở miệng nói. Tho a tho, ngươi muốn ta nói ngươi cái gì tốt a? Ngươi cái này hoàn toàn liền là tự mình đem Eder đưa cho Mjolnir a. Ngươi biết dạng này sẽ có như thế nào kết quả sao? Thật có lỗi, ta biết chuyện này ta 19 làm sai, nhưng là ta không có cách nào, bởi vì chỉ có dạng này, Zen mới có thể sống sót. Tuy nói biết mình làm hư chuyện này, bất quá vừa nhìn thấy bên người Zen, Thor trên mặt lại là tuôn ra một niềm hạnh phúc cảm giác. Zen cũng là một mặt thật có lỗi nói ra, rất xin lỗi, xúc tiên sinh, đây hết thảy đều là ta sai. Cùng Tho không có quan hệ, nếu như muốn trách lời nói, xin mời ngươi trách ta đi. Trách ngươi có cái gì dùng a? Trách ngươi Eder có thể tới sao? Ở trong lòng đậu đen rau muống một chút, lại nhìn về phía Tho cùng Zen thời điểm, xúc đột nhiên cũng liền không thế nào sinh khí, bởi vì bằng tâm mà nói. Loại chuyện này nếu như đặt ở Zen hoặc là Emma còn có Natasha trên người lời nói, hắn cũng là sẽ không chút do dự làm ra giống như Tho lựa chọn. Nghĩ như vậy, xúc lúc này mới lại là mở miệng nói. Tính toán, việc đã đến nước này, nói những thứ này nữa cũng không có tác dụng gì. Vẫn là nói một chút tiếp xuống nên làm sao bây giờ. Tho nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt chính là thận trọng lên. Hắn nói, căn cứ phụ thân ta Odin thuyết pháp, địa cầu tựa hồ là cửu giới trùng hợp nơi mấu chốt. Tại cửu giới trùng hợp thời điểm, Mjolnir nhất định phải đuổi tới địa cầu, sau đó ở địa cầu phóng thích Eder, mới có thể đạt tới chính hắn con mắt. Cái kia chính là đem cái vũ trụ này đưa vào vĩnh hằng hắc ám bên trong. Zen cũng ở một bên phụ họa nói, xúc tiên sinh, ta có một vị bằng hữu, hắn gọi Eric Selvig tiến sĩ. Hắn đối với cửu giới trùng hợp loại chuyện này có phi thường xâm nhập nghiên cứu. Ta nghĩ hắn hẳn là có thể trợ giúp chúng ta. Eric Selvig, nghe được cái tên này, xúc lập tức liền nghĩ đến. Gia hỏa này có vẻ như liền là New York chi thời chiến tranh bị Loki khống chế cái kia tiến sĩ. Gật gật đầu. Xúc đây mới là tiếp tục nói, rất tốt, như vậy chuyện này liền quyết định như vậy. Thò ngươi bây giờ liền đi liên hệ Tony, sau đó triệu tập Avenger chuẩn bị nghênh chiến. Zen lời nói đi tìm Eric Selvig tiến sĩ, xem hắn có thể hay không cung cấp một số hữu dụng tin tức. Vì địa cầu cùng cửu giới an nguy, chuyện này liền vất vả các ngươi. Bất quá tại nghe nói như thế thời điểm, Tho lại là hơi kinh ngạc, xúc, làm sao sự tình, chẳng lẽ ngươi không gia nhập chúng ta sao? Ta ngược lại thật ra muốn, bất quá đoạn thời gian gần nhất, ta có khác một ít chuyện muốn đi xử lý, cho nên không thể ra tay, chỉ có thể dựa vào các ngươi. Xúc có chút xấu hổ nói ra, thật vất vả đem Beyonder lực lượng khống chế ở trong cơ thể mình. Trong thời gian ngắn xúc đều không cách nào xuất thủ. Cái này nếu là đánh Mjolnir thời điểm không cẩn thận đem địa cầu đánh nổ, cái này cần là cỡ nào hố cha sự tình a? vì địa cầu cùng tất cả mọi người sinh mệnh an toàn nghĩ. Súp quyết định mình vẫn là đừng xuất thủ tốt. Dù sao Miêu Kít theo súp cũng chính là một cái bình thường yếu gà. Đơn giản liền là ỷ vào Eder hoành hành bá đạo mà thôi. Lớn không đợi Miêu Kít xuất hiện thời điểm, hắn xuất thủ đoạt Eder chính là. Dù sao trận chiến tranh này, chủ yếu dựa vào vẫn là Thor cùng toàn bộ Avenger. Tuy nói không biết súp đến cùng có chuyện gì, nhưng là cân nhắc đến súp chỗ có được lực lượng, Thor không cần nghĩ cũng biết khẳng định là đại sư. Ngay sau đó, cùng súp cùng Emma chào hỏi, Thor đây mới là mang theo Jen rời đi, chờ bọn hắn triệt để rời đi về sau. Một bên Emma đây mới là tiến đến súp bên người, sau đó một mặt lo lắng nói ra, chuyện này hẳn là rất nguy hiểm a. Người không xuất thủ thật không quan hệ sao? Có muốn hay không ta tìm người hỗ trợ? Đoạn thời gian gần nhất ta biết không ít cường đại Mutant. Bọn hắn hẳn là có thể đến giúp ngươi. Không cần. Súp cười khoát tay một cái nói. Gần nhất Mutant tất cả đều bận rộn kiến quốc sự tình. Chuyện này vẫn là không cần phiền phức bọn hắn. Mà lại ngươi cũng đừng quá coi thường Thor cùng Avenger. Chỉ là một cái Miêu Kít, bọn hắn có lẽ vẫn là có thể ứng phó. Tại Thor hai bên trong, Thor cơ hồ là đơn thương độc mã đánh bại Miêu Kít cùng hắn Dark Elf quân đội. Cuối cùng còn đoạt Reality Gem, cho nên theo súp, cho dù Miêu Kít đạt được Reality Gem, hắn cũng hẳn là lật không nổi thập 267 A bọt nước. Bất quá vì lý do an toàn, hắn vẫn là quyết định để Thor đi tìm Tony triệu tập Avenger. Cứ như vậy lời nói, nên tính là vạn vô nhất thất. Tương phản, nếu như vậy bọn hắn còn có thể thất bại lời nói. Như vậy Avenger thật sự là không cần thiết tồn tại. Xế chiều hôm đó, Thor tìm đến Tony, sau đó đem Dark Elf sắp xâm lấn địa cầu sự tình nói cho Tony. Tony tuy nói hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là cấp tốc triệu tập Avenger thương lược đối sách. Về phần S, H, I, E, L, D, tự nhiên cũng là ngay đầu tiên chiếm được tin tức này. Dù sao Dark Elf sự tình thế nhưng là liên quan đến cửu giới an nguy. Dark Elf, đây là vật gì? Cùng lúc đó, S, H, I, E, L, D bên trong. Cao mày nghe xong Coulson hồi báo xong tin tức, Nick Fury lại là nhíu mày. Coulson mở ra một phần tư liệu, cha nhìn một chút đây mới là nói ra. Căn cứ Asgard ghi chép, Dark Elf là hắc ám thế giới Svartalf 2 sinh vật. Thủ lĩnh bọn họ gọi Miêu Kít, là một cái rất điên cuồng gia hỏa. Trong lòng tràn ngập đối Asgard thần tộc cừu hận, sớm tại 5.000 năm trước. Bọn hắn liền ý đồ lợi dụng Eder làm cho cả vũ trụ lâm vào hắc ám. Nhưng là bị Asgardian ngăn cản. Bây giờ bọn gia hỏa này lại ngóc đầu trở lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.